Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Khương Lão Đại Yếu dùng bọn họ uy tang thi, cầu vồng trong căn cứ nhân. Kỳ thật cũng không cần là ai chấp chính, giống như là dân chúng không ở hồ là ai làm hoàng đế giống nhau. Chỉ cần qua hảo, ai làm hoàng đế cũng không chỗ nào. Này đây. Làm giả nhân nghĩa đoạt quyền thời điểm, bọn họ ôm là chế giễu tâm tính, thậm chí có người ở ngầm chế nhạo bọn họ. Mà khi Khương Dận trở về thời điểm, trong căn cứ lại tạc nồi, Khương Lão Đại đã trở lại. Hơn nữa là dẫn theo tang thi quân đoàn trở về, căn cứ đã bị tang thi vây quanh. Đầu lĩnh nhân là bọn hắn Khương Lão Đại. Khương Lão Đại Yếu dùng bọn họ uy tang thi, một đám đáng sợ ngôn luận, nhất truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng không biên, càng truyền càng nhanh, căn cứ giống như một bãi nước lặng, bị quăng vào một viên tảng đá, tạo nên vô tận gợn sóng, nháy mắt ba đào mãnh liệt. Trăng Non nghe được tin tức này thời điểm, đã bị nam nhân áp ở dưới thân. Đối diện nàng dở trò, cùng hắn đồng phòng ngủ nam nhân vỗ vỗ hắn, đứng nhúc nhích, Khương Lão Đại mang tang thi đã trở lại, nam nhân quả thật không dám động, Trăng Non bọc quần áo trốn được góc xó, hoảng sợ trừng mắt bọn họ, nghe bọn hắn phân tích lợi hại, sau đó cái kia nam nhân đi lại cùng nàng nói đến điều kiện, tin tức là theo tin đồn bá. Khương Dận cũng không biết hắn mang theo tang thi trở về tình huống. Đã ở trong căn cứ bị truyền vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có người nói, trang viên tang thi chính là Khương Dận ân bày. Này căn bản chính là hắn cấp giả nhân nghĩa hạ một cái bộ. Khương Dận đối này khinh thường nhất cố. Dùng hắn trong lời nói mà nói, giả nhân nghĩa còn không đáng hắn phí cân não. Đào Lâm là lần đầu tiên nhìn thấy tang thi vây thành, không nghĩ tới nhưng lại như thế đồ sộ. Đứng lại xe trên đỉnh, nhìn ra tường thành, cư nhiên liên trên tường thành nhân đều thấy không rõ lắm. Có thể thấy được nàng khoảng cách có xa lắm không? Thư Dĩnh xuất ra kính viễn vọng đi quan sát, thấp giọng hỏi, chúng ta thật sự muốn công kích căn cứ này có phải hay không không tốt lắm. Dù sao nơi này là Khương Dận tâm huyết. Nếu nơi này quản lý giả không phải Khương Dận, nàng là không gọi là, nhưng là đã cùng nàng là người quen, vậy không tốt xuống tay. Lại nói, trên cái này thế giới nhân liền như vậy một điểm, lại tự giết lẫn nhau, kia không phải muốn tiêu diệt tuyệt. Đào Lâm nở nụ cười một chút, sẽ không thật sự công kích, nhiều nhất hù dọa hù dọa. Nàng hiện tại ngược lại muốn lo lắng tang thi an toàn. Dù sao tang thi tài là người một nhà, dám phản kháng liền sát. Khương Dận lạnh như băng thanh âm truyền tới, không có độ ấm, cũng không có gì cảm xúc. Người căn bản nghe không ra hắn kết quả là cao hứng vẫn là mất hứng. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Thư Dĩnh lo lắng hỏi. Tiểu Đậu Đậu hé miệng hào kêu một tiếng. Sở hữu tang thi đều xôn xao đứng lên, ra vẻ thật sự muốn tiến công. Đậu Đậu không thể. Thư Dĩnh vội vàng đi khuyên. Tiểu Đậu Đậu cũng không giống nhau, thường lui tới như vậy nghe lời, phản đổi lại bắt đầu chỉ huy tang thi công kích. Đậu Đậu, Đậu Đậu lần này càng rõ ràng, trực tiếp chạy đến Khương Dận trong lòng ngồi, tối đen ánh mắt biến thành đỏ như máu. Hắn không tiếng động ngồi ở Khương Dận trong lòng, trong gió đêm, kia nho nhỏ thân ảnh nhưng lại pha cụ uy nghiêm. Ni Thư Dĩnh há miệng thở dốc, vô cùng đau đớn nói, ngươi không bao giờ nữa là con ta. Đào Lâm, Khương Dận, tăng thi đàn. Giống, tiến công, tang thi đàn đều nhằm phía tường thành. Giả nhân nghĩa dưới chân đầu tường pô quơ, suýt nữa ngã xuống đi. vội vàng kêu, đừng nhúc nhích, đều đừng nhúc nhích. Khương lão đại, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta nói chuyện. Khương Dận ngồi xếp bằng ngồi ở xe trên đỉnh, trong lòng ôm tiểu đậu đậu, chỉ làm không có nghe đến. Giả nhân nghĩa hô vài tiếng, không có được đến đáp lại, đem đại loa hướng thượng vừa ngã, đánh cho ta, viên đạn, lựu đạn, bom, tất cả đều cho ta thượng, đánh chết này đó tang thi, ta cũng không tin, hắn tang thi vẫn là không sổ. Đát đát đát, đát đát đát, một trận súng máy thanh âm, rất nhiều tang thi ngã xuống đi, rất nhiều tang thi lại đứng lên, chỉ cần không có đánh trúng yếu hại, viên đạn đối tang thi mà nói chính là tử a công ngứa. Giả nhân nghĩa mắt thấy tang thi đến cạnh tường, đã bắt đầu thôi đại môn, nhất thời đỏ mắt, đoạt lấy súng máy, bắt đầu bắn phá. Hắn là có chính xác, một trận bắn phá sau, tang thi đã ngã xuống đi nhất đại phiến, khả rất nhanh, còn lại tang thi liền bổ đi lên, tiếp tục hướng mặt trong sung. Đó là một loại thực đồ sộ trường hợp. Đào Lâm đứng lại xe đỉnh, nhìn theo bọn họ một đám lần trước chịu chết, kia cảm giác thập phần bi tráng, tử nhiều lắm mà ni, nàng thấp giọng nói. Khương Dận nhíu nhíu mày, bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng tròn hình giống như liềm bình thường gì đó. Màu đen, nhưng là cùng từng tiểu hắc đao cực kỳ tương tự. Vung tay lên, màu đen liềm ở không trung hóa ra vô số lợi nhận. Lập tức nhằm phía đầu tường thượng giả nhân nghĩa, bóng đêm tối đen, trong thiên địa là một mảnh hắc ám nhan sắc. Màu đen liềm sớm cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, chờ giả nhân nghĩa phát hiện cuộc sống, màu đen liềm đã đến phụ cận, sớm không kịp né tránh, trong lòng kinh hãi, giả nhân nghĩa cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, lấy tay cánh tay ngăn trở mặt, liềm họa vòng hoa ở hắn trên người, phát ra một trận thứ thứ kim chúc chạm vào nhau thanh âm. Hỏa tinh băng khắp nơi, Đào Lâm đem hết thảy thu hết đáy mắt, không khỏi nhíu mày, này giả nhân nghĩa là cái gì dị năng, thế nào lợi hại như vậy, cư nhiên có thể ngăn hạ ngươi đao, Khương Dận đao kia nhưng là thập phần lợi hại một cái này nọ. Lúc trước sát tang thi, nhất khảm chính là một cái đầu, ở tang thi đàn lý tàn sát bừa bãi. Miễn bàn nhiều lợi hại, khả giả nhân nghĩa thế nào một điểm không sợ, không, căn bản là không có thương tổn hại đến giả nhân nghĩa. Đào Lâm nhìn Khương Dận liếc mắt một cái, hắn tự nhiên sẽ không về đáp, nhưng là lái xe A Phỉ nhô đầu ra nói, thân thể cường hóa, đồng da thiết cốt, còn có một cái gì hỏa hệ dị năng, Thư Dĩnh chập chập một tiếng. Lợi hại a, lại là một cái song dị năng nhân, lại, A Phỉ ngạc nhiên xem Thư Dĩnh, Thư Dĩnh lập tức ý thức được, Đào Lâm không có nói cho chính bọn họ có song dị năng. Vì thế cười nói, phía trước gặp qua một người có song dị năng, đỉnh lợi hại, không nghĩ tới các ngươi này cũng có, A Phỉ lắc đầu. Đây là người tốt không lâu mệnh. Tai họa di ngàn năm đi, bao nhiêu nhân liều mạng nghĩ đến được dị năng, đều không có thể được đến, hắn lại rất dễ dàng có thể có được song dị năng, Thư Dĩnh nhấp mím môi. Nhìn Đào Lâm Money, Đào Lâm không có gì phản ứng, luôn luôn tại lấy kính viễn vọng quan sát giả nhân nghĩa. Bỗng nhiên nàng cao giọng nói, giả nhân nghĩa chạy. Vừa mới Đào Lâm nhìn được rõ ràng, giả nhân nghĩa cùng Khương Ngự Liềm chiến đấu vài cái hiệp, có thể là bị thương, bỗng nhiên nhất thấp người liền từ phía trên đi xuống, cùng lúc đó, Khương Dận Liềm cũng bay trở về, chi nha, căn cứ đại môn mở ra, Khương Dận gõ sao xe đỉnh. Châu Yến xuất ra sớm chuẩn bị tốt, đại loa hô: "Ta là Châu Yến, ta là Châu Yến, mọi người về nhà ngốc, không cho phép ra môn, mọi người lập tức về nhà, không cho phép ra môn." Như có phản kháng, Tang Thi trở mặt: "Mọi người về nhà ngốc, không cho phép ra môn, không được mở cửa, nếu lại ở trên đường lắc lư, đừng trách Tang Thi không thủ hạ lưu tình." Chảo một cái là một cái, chảo hai cái là một đôi. Thượng A, không CV by Loverly đây không? Hết chương.